Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 718, đoạt danh tiếng. Triệu đại sư, Chu Khảm ta kính ngươi ba chén. Ta làm, ngươi theo uống chính là. Chu Khảm cầm cốc rượu đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Cho đám người cảm giác chính là quá thấp kém. Bởi vì, cái thằng này nở nụ cười. Tương đương cúi mình, Triệu đại sư. Ta cố khải tử kính ngươi ba chén. Ngươi tùy ý, Triệu đại sư, ta, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Triệu Tinh Thần thành người tâm phúc. Toàn trường tiêu điểm, phía dưới mời rượu người nối liền không dứt, miệng đều không rảnh dừng lại. Vi Khánh Sâm đương nhiên cũng lôi kéo được một nhóm người. Trong lòng tức giận đến muốn mạng, nhưng là, cũng chỉ có thể chừa uống đến cao hứng bộ dáng lớn tiếng đáp lại. Vi Phó Thành, ta kính ngươi ba chén. Ngươi tùy ý, Tần Phương Hảo nói. Vâng vâng vâng, Tần Thành chủ tới trước ba chén. Ta đi theo, Cát Đình nói. Biểu huynh, ta kính ngươi. Ngọc Thanh Sơn nói. Trong lúc nhất thời, ngươi tới ta đi. Song phương hình như tại võ đài. Chỉ bất quá, rõ ràng Triệu Tinh Thần bên kia náo nhiệt được nhiều. Sớm lấn át Vi Khánh Sâm danh tiếng. Cái kia Tôn Khánh Đông, ngươi qua đây bồi chúng ta uống vài chén. Chấm ngoặc kép, Lý lão đệ, làm sao còn không qua đây ngồi một hồi. Chấm ngoặc kép, không phải sao. Tức giận đến Vi Khánh trực tiếp điểm danh ép buộc người tới hướng hắn mời rượu. Vi Khánh Sâm dù sao cũng là Thiên Dương thành phó thành chủ. Quan huyện không bằng huyện quan, cũng là cho hắn ngạnh bước đi qua một nhóm người. Ha ha ha. Kim trời thật là nóng náo. Bạch Trì Thành chủ Đàm Triệu Tại đặt chân Vân Vũ cứ cười to nói. Triệu Tinh Thần cùng Tần Phương Hảo bọn hắn triệt để náo tách ra. Bởi vì Ngọc Thanh Sơn quan hệ còn dựng bên trên một cái Vi Khánh Sâm. Cái này đối với chúng ta tương đương có lợi. Bạch Trì Thành chủ phủ phụ tá cùng Đinh gật đầu nói. Có cái gì có bén hay không? Liền mấy cái này tôm tép nhãi nhép. Để ý đến bọn họ làm gì? Phó thành chủ Khương Giang không nhỏ nhen tại một chú ý hừ nói. Đương nhiên, có Khương huynh ngươi tại. Bọn hắn coi là cái gì? Bất quá, nhìn một cái náo nhiệt cũng tốt. Thi đấu một khi bắt đầu, liệu tất bọn hắn ba thành sẽ tạo thành liên minh? Cùng Triệu Tinh Thần chết đập. Chúng ta chờ lấy xem trọng kịch chính là. Đàm Triệu cười nói. Đàm Triệu. Trước để ngươi gánh chịu nhận chức này vị thành chủ là bởi vì sư tôn ta cảm thấy Hắc Thành cũng không có gì có thể so. Sở dĩ, Hắc Thành cuộc chiến ta giống nhau sẽ không xuất thủ. Chính ngươi giải quyết chính là, một khi đến Thiên Dương giải thi đấu khu, xem tình huống mà định. Khương Giang ông cụ non nói, Hắc Thành đương nhiên luận không đến ngươi xuất thủ. Kia là cự tiễn bắn con muỗi. Sở dĩ. Ngươi là chúng ta ẩn giấu đòn sát thủ. Thiên Dương giải thi đấu nói thật. Ta khẳng định không được. Đến lúc, chúng ta đổi chỗ. Ngươi đến khi cái này vị thành chủ. Khương huynh ngươi mang theo chúng ta xông ra Thiên Dương. Đi hướng Hỏa Viêm. Một khi đoạt được Hỏa Viêm thứ nhất. Chúng ta đạt được Hoài Hà Nguyên chân linh chi thủy. Đến lúc, chúng ta Huyền Kiếm Tông đem càng bên trên một cái đài giai. Tình thế vượt trên cái khác hai tông. Chỉ ít, muốn tại Xích Hà vực chiếm được một chỗ ngồi. Đàm Triệu nói, ha ha, chúng ta Huyền Kiếm Tông thật có thể đánh vào Xích Hà vực thập đại tiên tông liệt kê. Đến lúc, người Đàm Triệu quản liền không phải một cái bạch thành trí. Chính là muốn cầu có được Thiên Dương như thế lớn địa bàn lại như thế nào. Sở dĩ nha, người không nên chết tiếp cận bạch trí. Bạch trì chỉ là một cái khởi điểm. Bạch trì lại coi là cái gì? Một cái góc nhỏ thành mà thôi. Chính là Thiên Dương cũng không thể coi là cái gì. Chúng ta ánh mắt muốn buông dài xa. Buông ra, tạm thời được mất cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sau này. Khương Giang nói. Khương huynh nói đúng. Đàm mỗ ta hết thảy nghe theo tông môn an bài. Đàm Triệu gật đầu nói. Cái thằng này, kỳ thật âm thầm sớm đầu nhập tới gần Huyền Kiếm Tông. Chỉ bất quá. Tạm thời còn không có ra bên ngoài tuyên bố. Sợ gây nên Hỏa Viêm Thành bất mãn mà thôi. Huyền Kiếm Tông, Thiên Tuyệt Tông, Thiên Hương Cung là Hỏa Viêm vực cao nhất loại ba đại tiên tông. Ba tông bên trong kỳ thật Thiên Hương Cung mạnh nhất, Thiên Tuyệt Tông tiếp theo, Huyền Kiếm Tông xếp thứ ba. Sở dĩ, những năm qua này, Huyền Kiếm Tông một mực đỏ mắt, muốn mượn lần thi đấu này cơ hội dương danh Hỏa Viêm, để cầu có thể đóng vượt trên mặt khác hai tông, thẳng tiến Xích Hà vực 10 đại tông môn. Chỉ bất quá nha, cái mục tiêu này quá xa vời. Chính là sắp xếp đệ nhất Thiên Hương Cung tại toàn bộ Xích Hà vực cũng vẻn vẹn sắp xếp tại top 100. Tông phái 7-80 tên, đừng nói chi là Huyền Kiếm Tông, xếp hạng càng là dựa vào sau, kém chút liền bị tranh nhau top 100. Dù sao, Xích Hà vực quá lớn, to to nhỏ nhỏ tiên tông môn phái có mấy ngàn, có thể chen vào trước trăm mạnh cũng coi là thực lực bất phàm. Hỏa Viêm vực liền cái này ba đại tiên tông chen vào top 100. Mà giống Liễu Phủ Long chỗ đi Long Hồ Thành xâm nhập top 100 tiên tông nhiều đến 1-20 đến. Cái, chính là trong Mây Dược Thành cũng có 7-8 cái xâm nhập top 100. Ai mạnh ai yếu, một chút liền có thể xem thấu. Xích Hà vực sở thuộc mấy ngàn đến cái tiên tông có chút ném dựa vào là các đại thành trì. Mà giống trước trăm mạnh tiên tông giống nhau đều là tự qua mục đích bản thân. Giống nhau không đầu nhập thành trì. Nhưng là, bọn hắn có chút tiên tông cũng sẽ đầu nhập lớn tiên tông. Hoặc là trở thành đại tiên tông phụ thuộc. Hoặc là liên minh chờ chút. Thậm chí, cỏ đầu tường dạng tiên tông cũng không ít. Những này tiên tông mặt ngoài trung lập, ai cũng không đầu nhập vào. Kỳ thực, với ai đều nghĩ dính điểm quan hệ. Thậm chí, giống Hỏa Viêm vực ba đại tiên tông cũng có thể cùng Hỏa Viêm vương phân đình chống lại đại thế. Tuy nói ngươi tại địa bàn của ta bên trên, nhưng là, lại là quốc trung chi quốc. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Vì lợi ích, chém chém giết giết sự thường có. Những quan hệ này, rắc rối phức tạp. Nghĩ làm rõ, giống nhau cũng không thể, có thể nghe lời là được, chúng ta liền thích nghe lời người. Khương Giang một mặt đại điều nói, kỳ thật, cái thằng này còn tương đương ủy khuất, căn bản cũng không nghĩ đến Bạch Chỉ Thành nhận chức này cái phó thành chủ. Cho rằng là bị tông môn biếm trích, oán khí đầy bụng, đương nhiên, Huyền Kiếm Tông làm là Hỏa Viêm vực ba đại tiên tông một trong. Người ta không coi trọng Bạch Chỉ loại này nhỏ thành cũng bình thường. Người ta có tiên vương cấp nhân vật. Người Bạch Chỉ thành có cái gì? Tức chết ta rồi. Này người quá đáng ghét. Biểu huynh, ta hận không thể lột hắn ra. Ngọc Thanh Sơn một mặt xanh xám xông Vi Khánh Sâm nói. Không vội. Này nhân thụ địch rất nhiều. Lục phẩm y tiên lại như thế nào? Lôi đài bên trên so là võ lực. Ta điều tra. Hắn công lực hình như không cao. Đến hiện tại đoán chừng liền tiên quân 2-3 phẩm cảnh giới. Lại ý đo cao một chút. Cho hắn cái ngũ phẩm cảnh giới đỉnh thiên. Biểu đệ ngươi đối với hắn không có cách. Bất quá, tần thành chủ có là biện pháp. Đến lúc, nhiệm vụ này liền giao cho tần thành chủ. Vi Khánh Sâm nói, việc này không cần vi phó thành ngươi nói. Ta bản thân xử lý hắn chính là... Người nghĩ làm sao ngược hắn ta làm theo. Tần Phương Hảo một mặt bức cách 10 phần nói. Ha ha ha, chúng ta đều không có cách. Chỉ có thể dựa vào tần thành chủ. Thái Dương Hầu Cát Đình chắp tay cười nói. Việc nhỏ, Tần Phương Hảo sờ một cái râu ria. Quá dễ chịu, tần thành chủ, Ngô chủ sự hiện tại có mạnh khỏe. Vi Khánh Sâm cười hỏi nói. Còn tốt, gần nhất. Hỏa Viêm Vương đem thành vệ một khối sự quản đều phân một chút cho hắn quản lý. Bận bịu A Tần cất kỹ mặt ngoài bình tĩnh nói. Kỳ thực, khó nén một tia đắc chí. Vậy thì tốt quá A. Thành vệ đường thế nhưng là trông coi phía dưới mấy chục tòa thành trì. Chỗ tốt thế nhưng là không ít. Vi Khánh Sâm cười nói. Đến lúc, ta sẽ cùng biểu huynh nói một tiếng. Gọi hắn đối với các ngươi Thiên Dương thành chiếu cố thật tốt một phen. Tần cất kỹ cười nói. Vậy thì tốt quá a. Đa tạ, Vi Khánh Sâm chắp tay cười nói. Ha ha ha, Triệu công tử, sư muội ta ngược lại không có việc gì. Bất quá, ngươi hôm nay thế nhưng là đem Vi Khánh Sâm, Tần Phương Hảo bọn hắn đắc tội thấu. ta đoán chừng bọn hắn sẽ hợp lại để Tần Thả dễ đối phó ngươi. Ngươi được cẩn thận mới là. Dù sao, thành chủ cùng thành chủ ở giữa quyết đấu khó tránh khỏi. Chính là ta sư muội tại cũng không thể làm gì. Dù sao, nàng chỉ là phó thành chủ. Không thể can thiệp, càng không thể thay chiến. Sau đó uống trà, Hồng Thiên Tiên Quân hơi có vẻ lo lắng nói. Nếu không, ta đến làm cái này vị thành chủ. Ngươi làm phó thành chủ cũng tốt một chút. Kim Chiếu Diễm cười khanh khách nói. Ta làm trước đi, thực tại không được ngươi đến làm. Triệu Tinh Thần cười cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.